Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, phần 5. Nó đỉnh đến ta nô đỉnh đến ta sơ hạ bị hắn này lộ liễu nói kinh tới rồi. Ai không biết Thẩm Ngôn là mọi người trong mắt đệ tử tốt. Đại gia mẫu mực, loại này lời nói từ trong miệng hắn nói ra. Như thế nào đều không khỏe. Nàng mới vừa ngẩng đầu liền đối thượng Thẩm Ngôn cười như không cười ánh mát, giận dỗi chụp một chút hắn, lại đem vùi đầu đến Thẩm Ngôn trong cổ, chính là không xem hắn. Thẩm Ngôn đem nàng lỗ tai hàm ở trong miệng, dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng mẫn cảm bộ vị bị như vậy đối đãi. Sơ Hại nháy mắt chịu không nổi, tăng lớn ôm hắn lực độ, cả người nhẹ nhàng run rẩy. Hạ hạ, cảm nhận được sao? Người phía dưới cái miệng nhỏ đang ở hút cánh tay của ta. Sơ Hạ mới vừa cúi đầu liền thấy Thẩm Ngôn cánh tay thượng nhỏ giọt đi vài giọt thủy, không cần đoán đều biết đó là từ nàng hoa huyệt chảy ra. Thẩm Ngôn cũng theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, bước nhanh đi đến bàn ăn bên cạnh, ôm nàng ngồi xuống. Vươn kia chỉ bị nàng hoa dịch tẩm ướt cánh tay. Hạ hạ, ngươi thủy thật nhiều a, kia còn không phải bởi vì ngươi. Sơ Hạ nhỏ giọng nói thầm một câu, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Ngôn. Ta đói bụng. Ân, Thẩm Ngôn đem nàng buông xuống, đi vào phòng bếp đem A Di đặt ở lò vi ba đồ ăn đều đem ra. Hắn nhìn vẫn luôn đứng Sơ Hạ nghiêng đầu đi đến nàng bên cạnh cong lưng, như thế nào không ngồi. Sơ Hạ kẹp chặt hai chân, mắc cỡ đỏ mặt, đôi tay gắt gao nắm lấy quần áo vạt áo, phía dưới là ướt, ta sợ, chảy tới trên ghế. Thẩm Ngôn cười một chút, lôi kéo nàng ngồi ở chính mình trên đùi, ghế dựa quá lạnh, vẫn là ngồi ta trên đùi đi. Sơ Hạ tuy cảm giác có chút biệt nữu, nhưng bụng là thật sự có điểm đói, nàng cũng không quản những cái đó có không, cầm lấy chén bắt đầu ăn uống thỏa thích. Nàng sau khi ăn xong mới phát hiện chính mình phía sau Thẩm Ngôn không như thế nào động quá chiếc đũa, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo điểm nhi nghi hoặc, ngươi như thế nào không ăn a? Thẩm Ngôn không chính diện trả lời nàng vấn đề, hỏi lại một câu, ăn no sao? Sơ Hạ sờ sờ chính mình bụng nhỏ, gật gật đầu, ăn no. Nàng giọng nói vừa mới lạc, Thẩm Ngôn liền vòng nàng eo tới cái 180 độ đại chuyển biến. Hai người biến thành mặt đối mặt, thật là ta. Thẩm Ngôn bắt tay từ nàng quần áo vạt áo vói vào đi, sờ đến nàng vú, sữa nháy mắt chảy tới trên tay hắn, đều chảy ra. Như thế nào không nói, có phải hay không thực chướng? Sơ Hạ gật gật đầu. Còn hào, vừa mới ở ăn cơm, nghĩ cơm nước xong lại lộng. Thẩm Ngôn đem nàng trước ngực nút thắt cởi bỏ, ngậm lấy nàng trắng nõn vú, bắt đầu mạnh mẽ mút vào. Thực mau một cổ sữa liền cuồn cuộn không ngừng chảy tới trong miệng hắn. Đến mặt sau thậm chí không cần hút, kia sữa đều sẽ chính mình lưu. Sơ Hạ nhìn chôn ở chính mình trước ngực nam nhân, nghĩ đến hắn về sau có lẽ cũng sẽ cùng người khác như vậy thân mật, trong lòng ngăn không được mất mát. Thẩm Ngôn tựa hồ đã nhận ra nàng không thích hợp, dựa vào hắn trước ngực ngẩng đầu nhìn Sơ Hạ, không thoải mái sao? Sơ Hạ lắc đầu, hàm răng cắn miệng mình, thoạt nhìn phá lệ ủy khuất. Thẩm Ngôn mới không tin nàng lời nói dối, hàm răng dọc theo núm vú ra bên ngoài xà, thẳng đến nghe được Sơ Hạ đau hô một tiếng mới buông ra. Cái này có thể nói sao? Sơ Hạ đáy mắt xúc khởi một tầng hơi nước, xem người ngăn không được đau lòng, nàng đáng thương hề hề mở miệng, ca ca, người có hay không thích người a? Nàng nói xong nhanh chóng cúi đầu, nhưng tựa hồ lại rất tưởng biết đáp án, không ngẩng đầu xem hắn. Có a, khấu đàn 71 linh 5 bát bát 59 linh truy càng bổn văn. Thẩm Ngôn nói xong dơ lên trên đùi người, đem vừa mới chảy tới nàng hoa huyệt thượng sữa liếm tiến trong miệng. thuận tiện ngậm lấy nàng hoa môi hôn một cái, rồi sau đó một đường nói hướng lên trên, cuối cùng đem vú hàm tiến trong miệng, sơ hạ như vậy vừa nghe. Bẹp bẹp miệng, vậy ngươi thích người có phải hay không rất đẹp à? Thẩm Ngôn gật gật đầu, không buông ra nàng núm vú, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hút xong lúc sau. Ngẩng đầu cùng sơ hạ ngày thường, đối ta thực thích nàng, sơ hạ nghe xong, nước mắt nháy mắt không chịu khống chế chảy xuống dưới. Thẩm Ngôn đột nhiên cảm giác chính mình vui đùa khai quá mức. Chạy nhanh giải thích, người ta thích nhưng lợi hại, có một đôi sẽ lưu nãi vú bự, ta một bàn tay đều cầm không được, tiểu huyệt càng là cực phẩm, chảy ra thủy đổ đều đổ không được. A, sơ hạ tuy rằng chỉ độn, nhưng cũng nghe ra hắn lời nói miêu tả người. Chần chờ một chút, nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi thích ta? Thẩm Ngôn nhìn nàng ngây thơ tiểu biểu tình, duỗi tay quát một chút nàng cái mũi, rốt cuộc đã nhìn ra, ta nếu là không thích ngươi, đối với ngươi làm những việc này nhi, chẳng phải là cầm thú không bằng. Thẩm Ngôn thâm tình nhìn nàng. Cho nên, chúng ta hạ hạ tiểu bằng hữu, muốn cùng ca ca thử xem sao? Thử xem, đúng vậy, thử xem cùng ca ca yêu đương, như vậy thông báo xác thật rất thâm tình. Nhưng Thẩm Ngôn cự long lại thẳng tắp đỉnh nàng hoa huyệt. Nếu là xem nhẹ, không, xem nhẹ không được. Thẩm Ngôn hướng lên trên đỉnh vài cái hông. Côn thịt vô số lần cọ quá nàng huyệt khẩu, cuối cùng tạp đi vào, ngay sau đó làm ra một bộ bị thương biểu tình. Chúng ta hạ hạ là không muốn sao? Sơ hạ chạy nhanh gật gật đầu, cúi đầu nhìn về phía kia đem quần đỉnh ra một cái lều trại nhỏ cự long. Nuốt nước miếng, nó đỉnh đến ta, tác giả có chuyện nói, thổ lộ thổ lộ. Lập tức liền có thể tiến thêm một bước, đi ngang qua dạo ngang qua tiểu khả ái nhóm có thể điểm cất chứa. Đưa cái tiểu châu châu mị L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.